Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, nhất thiết vì chính mình. Chu Tuấn hết giận, triệu chư tướng tiến chướng nghị sự. Hắn hủy bỏ lập tức kế hoạch công kích, mệnh lệnh các doanh tăng cường huấn luyện, làm tốt tác chiến chuẩn bị, cũng theo thứ tự hướng Tuấn Nghi Thành xuất phát. Định vào sau 10 ngày hướng Tuấn Nghi Thành phát động công kích. Đến lúc đó người có công thưởng, thất bại người phạt. Lúc này thời điểm, hắn lấy ra Ngưu Phụ, Cổ Hủ đưa tới những chiến mã kia. Đối những tướng lãnh kia nói, trừ phải có ban thưởng bên ngoài, lập công nhiều nhất tướng lãnh còn có thể được đến chiến mã ban thưởng. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Những người này cũng không hỏi Chu Tuấn từ chỗ nào làm đến ban thưởng tiền tài. Nghe nói có thưởng thì kích động lên, lại nhìn thấy những cái kia phiêu mập khỏe mạnh chiến mã, càng là thèm nhỏ dãi. Dựa theo thông lệ, một cái trung lang tướng hoặc là giáo úy lĩnh 2-3 ngàn người không giống nhau, có thể nắm giữ 2-300 người thân vệ doanh, bao quát chí ít 30-50 người thân vệ kỵ sĩ. Những người này bình thường đảm đương đồ nghi trường, thời gian chiến tranh cũng là tướng lãnh đòn sát thủ cùng hộ thân phù. Tình thế có lợi thời điểm có thể khởi xướng trùng phong, cho đối thủ nhất kích chí mệnh. Tình thế bất lợi thời điểm thì ôm lấy chủ tướng đào mệnh. Nhưng là Lạc Dương mấy năm này mấy năm liên tục chiến sự, chiến mã rất thiếu. Liền Chu Tuấn đều thu thập không đủ 100 thân vệ kỵ sĩ. Tuyệt đại đa số người chỉ có hơn 10 cưỡi, mà lại đều là một số phổ thông chiến mã, thậm chí là ngựa thồ. Giống Tôn Sách dạng này nắm giữ thành cơ cấu tổ chức thân vệ kỵ tuyệt không sở hữu. Cũng chính vì vậy, Chu Tuấn mới nguyện ý từ Tôn Sách thay thế Tôn Kiên. Tôn Kiên dưới trướng kỵ sĩ chỉ có hơn 300 người, không đến Tôn Sách 1/3, đồng dạng bởi vì như thế. Tuy nhiên Tôn Sách không thế nào nghe lời, Chu Tuấn lại không nỡ hắn rời đi. Tôn Sách vừa đi, hắn chiến đấu lực chí ít hao tổn một nửa. Nếu như có thể được đến 3 năm thớt tránh thức chiến mã, mặc kệ là mình dùng vẫn là chuyển tay bán cho người khác, đây đều là một khoản không nhỏ tài phú. Tốt nhất con ngựa kia giá trị ít nhất bách kim, có tiền đều chưa hẳn có thể mua được. Kích thích trung tướng đấu trí về sau, Chu Tuấn lại an bài chư tướng xuất phát trật tự. Hành quân cũng là một môn kỹ thuật sống, người nào làm tiên phong, người nào làm bọc hậu, lẫn nhau ở giữa làm sao yểm hộ, bảo trì nhiều ít khoảng cách, đều rất có chú trọng, phải căn cứ cụ thể địa hình đến an bài. Không phải tại miệng phía trên nói một chút là được. May ra Chu Tuấn hành quân tác chiến lý luận không nhiều, thực hành kinh nghiệm cũng rất phong phú, an bài lên ngược lại là ngay ngắn rõ ràng. Lần này, Tôn Sách thành bọc hậu, Tào Báo, Hứa Đam thành tiên phong. Hội nghị kết thúc về sau, Chu Tuấn lại đem Tôn Sách cùng Tào Báo lưu lại, chiếu cố nhiều vài câu. Tào Báo tiếp nhận nhiệm vụ đi trước, Tôn Sách sau cùng, Chu Tuấn liên tục chiếu cố, để hắn lập tức cho Tôn Kiên đưa tin tức, mời hắn tận khả năng nhiều đưa một số lương thực tới. Tôn Sách hứa hẹn chiến sự sau khi kết thúc nhắc lại cung cấp 1 triệu thạch lương thực. Hắn biết Chu Tuấn khó, cũng biết lấy lão cha Tôn Kiên tính khí, coi như hắn không đồng ý, Tôn Kiên cũng sẽ cho. Bao quát Trương Chiêu, Trương Hoành ở bên trong, đều sẽ có khuynh hướng chống đỡ Chu Tuấn, chống đỡ triều đình. May ra có Dự Châu nơi tay, hắn cũng cấp nổi, chỉ cần Trương Chiêu cái này Nhữ Nam thái thú có thể tận tâm tận tụy. Lấy Nhữ Nam hiện tại hộ tịch phía trên hơn 300 ngàn hộ, cho dù là ấn 30 thuế một siêu thấp mức thuế, một năm cũng có thể thu hơn 1 triệu thạch. Toàn bộ Dự Châu có thể thu 2 triệu thạch hai bên. 1 triệu thạch tuy nhiên rất thịt đau, vẫn là cầm được ra. Đây chính là Đại Châu chỗ tốt. nhân khẩu nhiều, tiền thuế thì nhiều, thực lực kinh tế hùng hậu, trèo chống nổi thời gian dài chiến sự. Chỉ cần không tại bản địa đánh, trương binh số lượng không nên quá nhiều, bình thường đều không có việc gì. Tôn Sách giúp Chu Tuấn ổn định Lạc Dương tình thế cũng là vì Dự Châu, Kinh Châu dựng lên một đạo phòng tuyến. Nếu như chiến sự tiến vào Dự Châu, Kinh Châu, mặc kệ nguyên lai có bao nhiêu nhân khẩu, thực lực kinh tế hùng hậu đến mức nào, mấy năm trận chiến một chục thì toàn phế. Trong lịch sử Thanh Châu, Từ Châu như thế, Duyện Châu, Dự Châu như thế, Kinh Châu cũng như thế. Xích Bích về sau, Tương Dương kéo một cái trở thành trong khi giao chiến. Thời gian mấy năm, Nam Dương, Nam Quận hai cái quận lớn đều tàn, hoang tàn vắng vẻ. Quan Vũ Bắc phạt lúc không thể không ỷ lại Giang Nam bốn quận cung cấp tiếp tế. Chu Tuấn rất hài lòng. Có cái này 1 triệu thạch lương thực, hắn lại có thể nhiều chi chống đỡ hơn nửa năm. Nếu như Đào Khiêm cũng có thể giống Tôn Kiên cha con một dạng khẳng khái, là hắn có thể ổn định Lạc Dương tình thế, không đến mức lại chuyển biến xấu. Lạc Dương yên ổn, chạy nạn bách tính lần lượt trở về, liền có thể chậm rãi khôi phục nguyên khí, giảm bớt đối người khác ỷ lại, thậm chí thực hiện tự cung tự cấp. Gặp Chu Tuấn lại hưng phấn lên, Tôn Sách tranh thủ thời gian chuồn đi, bằng không lão đầu nhấc lên phục hưng loại hình đề tài, hắn thì đi không nổi. Tưởng Can theo Tôn Sách hồi doanh, một đường lên lại đem Hà Nội tình huống cặn kẽ nói một lần. Chính như Tôn Sách đoán chừng như thế, Đồng Việt tuy nhiên bị Viên Thiệu đánh bại, nhưng tổn thất cũng không lớn, rất nhanh liền có thể khôi phục nguyên khí. Hắn vấn đề lớn nhất là không có đại hình quân giới, chỉ có thể cướp bóc một số năng lực phòng ngự không mạnh ổ bảo hoặc là phổ thông người dân nhà. Đối những cái kia phòng thủ xâm nghiêm trang viên bất lực, cướp bóc đến lương thực có hạn, nếu như không có thể cấp cho trợ giúp, bọn họ rất khó trèo chống quá lâu. Viên Thiệu là làm sao đánh bại Đồng Việt, biết không? Biết, ta còn đặc biệt đi chiến trường nhìn một lần. Tưởng Can từ trong ngực móc ra một cuộn giấy, ta viết một phần chiến sự báo cáo, cung cấp tướng quân tham khảo. Tôn Sách tiếp nhận cuộn giấy, thành khẩn nói ra, Tử Dực, đoạn đường này vất vả. Tưởng Can cười nói, không khổ cực, không khổ cực, ta rất hưởng thụ dạng này sinh hoạt, mà biết người không bằng tốt chi người, tốt chi người không bằng vui chi người, ta là vui ở bên trong, không cảm thấy vất vả. Đây cũng là muốn chú ý thân thể, lúc tuổi còn trẻ không chú ý, lớn tuổi thì chịu tội. Ta hy vọng ngươi có thể giống như Lục Cổ Công thành danh toại, phục hưởng sống lâu. Tưởng Can cười ha ha, chắp tay nói, nguyện mượn tướng quân cát ngôn, ta tranh thủ sống được so Lục Cổ còn rất dài thọ một số. Hai người một bên nói giỡn một bên dục ngựa lao vụt. Hồi đến đại doanh, Tôn Sách để Bàng Thống đi mời Trương Hoành, Quách ra, chính mình liền lấy ánh đèn tỉ mỉ Tưởng Can báo cáo. Tưởng Can xác thực rất dụng tâm, không chỉ có kể chuyện đã xảy ra, còn miêu tả chiến trường xung quanh địa hình, thậm chí vẽ một bức đồ, đối chiếu đồ. Tôn Sách rất dễ dàng thì nhìn ra một trận chiến này tinh diệu chỗ. Hoài huyện nhất chiến, thực cũng không phải là Viên Thiệu cùng Đồng Việt lần thứ nhất giao thủ. Đồng Việt tại Thấp huyện đánh bại Trương Dương về sau, một đường hướng đông xuất phát, tiên phong một lần đến Hoạch Gia huyện. Trận chiến đầu tiên thì phát sinh ở Hoạch Gia, hơn 3.000 người trùng kích Viên Thiệu chiến trận không có kết quả, tổn thất gần 1.000 người. Đồng Việt nhận được tin tức về sau, tự mình dẫn chủ lực hơn 20.000 người tại Hoài huyện nghênh chiến Viên Thiệu, lần nữa bị Viên Thiệu đánh bại, tổn thất hơn 3.000 người. Đồng Việt thấy tình thế không ổn, chủ động rút lui, sử dụng kỵ binh ưu thế thoát đi chiến trường, lúc này mới tránh cho tổn thất lớn hơn. nhưng là cướp bóc đến đồ quân nhu lương thảo tổn thất hơn phân nửa. Viên Thiệu thủ thắng quan trọng thực cũng không mới mẻ, cùng Tôn Sách chuẩn bị phương án gần như phụ họa. Cường nỏ, hắn thủ hạ có số lượng to lớn cường nỏ binh, giao chiến trước đó, trước dùng đại lượng cường nỏ tập hợp bắn chặn đánh kỵ binh trùng kích, tạo thành đại lượng sát thương, sau đó lại phái tinh nhuệ kỵ binh trùng sát, lại dựa vào bộ tốt đại diện tích đánh lén. Để Tôn Sách kinh ngạc là Viên Thiệu kỵ binh. Viên Thiệu kỵ binh không coi là nhiều, cũng liền 200-300 người, nhưng trang bị vô cùng tốt. Không chỉ có người có giáp, ngựa cũng có giáp, không sợ phổ thông cung tiễn, trùng kích lực cực mạnh. Tôn Sách rất kinh ngạc, hắn biết Tam Quốc lúc đã xuất hiện trọng kỵ binh hình thức ban đầu, nhưng hắn hỏi qua không ít người đều chưa từng nghe nói, không nghĩ tới cái này kẻ đầu têu lại là Viên Thiệu. Nghĩ kỹ lại, trên sử sách xác thực từng có tương quan ghi chép. Tào Tháo quân sách lệnh bên trong nói Viên Thiệu tại quan độ chi chiến thường có ngựa giáp 300 gỗ, chính hắn liền 10 bộ cũng chưa tới. Chỉ là không có nói rõ Viên Thiệu là đại quy mô sử dụng trọng kỵ binh đệ nhất nhân mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN